Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Nhà Kho, chương 14, Lão Địa Tinh gõ gõ chính mình lão eo, chậm gì gì nói rằng, được rồi, người tuổi trẻ bây giờ a, thực sự là không có chút nào đau lòng lão nhân, vậy hãy để cho ta dẫn ngươi đi xem một chút đi. Hắn từ sau cái bàn mặt đi ra. Sau đó chậm rãi đi tới bên cạnh lò lửa một chỗ chạm trổ hàng rào nơi. Đột nhiên kéo dài, bên trong là một cái thoáng cũ nát thang máy. Úc Vãn Vãn Tô Tĩnh cùng Hắc Sơn Đại Vương cũng đi vào. Nguyên bản Hắc Sơn Đại Vương là không dự định đi vào. Thế nhưng hắn xem Úc Vãn Vãn cũng không coi hắn là người ngoài. Đơn giản theo tới, nhìn đã từng có tiếng nữ quân nhân đến cùng có bao nhiêu dòng dõi. Thang máy chậm chậm chuyến về, quá khoảng một phút, đinh một tiếng dừng lại, đoàn người đi ra thang máy, trước mặt là một cái trống trải hành lang bên cạnh là vỗ một cái phiến cửa lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ là tầng này liền có thể có hơn 1.000 cái cửa lớn. 678, 679, 680. Đến, lão địa tinh chỉ vào một chỗ cửa lớn nói rằng. Sau đó từ trong túi móc ra một chuỗi chìa khóa, mở cửa, vào đi thôi, nói xong cũng bối quá thân đi tới. Lão địa tinh, trái tim thật đau, đều là kim tệ a, díu dít anh, Úc Vãn Vãn trước tiên đi vào. Trong kho hàng là đủ loại kiểu dáng trang bị, còn có các loại thôi sán bảo thạch xếp thành một đống. Trên vách tường mang theo các loại vũ khí, trên giá bày đếm không hết thuốc. Để Úc Vãn Vãn rất có một loại dầu nứt đố đổ vách cảm giác. Những thứ này đều là nàng đánh phó bản, giết boss loại hình lưu lại. Úc Vãn Vãn là điển hình kho thử tính cách, nàng không keo kiệt, thế nhưng có vật gì tốt cũng phải cho mình lưu một phần. Toàn tống biệt người chẳng phải là đáng tiếc, nàng hiện tại cũng vui mừng chính mình lúc trước tuy rằng trợ giúp Nam Phương Xâm Lâm rất nhiều. Thế nhưng thứ tốt chính mình vẫn có. Không đưa hết cho hắn, không phải vậy hiện tại cần phải nháo tâm tử không thể. Thân ái, ngươi có thể a? Tô Tĩnh vừa nhìn thấy này nhất nhà kho đồ vật, liền kinh ngạc nói, tuy rằng bản thân nàng cũng rất có dòng dõi, thế nhưng loại này đem tất cả mọi thứ bày ra đến xung kích cảm vẫn là không giống. Hắc Sơn Đại Vương đúng là bình tĩnh vô cùng, dù sao cũng là đứng đầu một bang, phó. Thư tốt thấy rõ so với người khác nhiều hơn, Úc Vãn Vãn nhún vai một cái, đi trên tường cho mình chọn một cái mục sư pháp trượng. May là cái kia ngư ngư là mục sư, cho nên nàng lúc trước tức giận, mục sư trang bị đều chính mình giữ lại, bằng không nhìn nữ nhân khác dùng chính mình nam nhân còn dùng chính mình trang bị. Nàng đến tức chết không thể, một sừng thú chi trượng, trí lực cộng 36, không đánh giá. Một sừng thú là trên thế giới xinh đẹp nhất thánh khiết nhất sinh vật. Quan có bọn họ tên pháp trượng coi như là bạch bản cũng giá trị tuyệt đối đến kính ngưỡng. Úc Vãn Vãn theo thói quen quên đánh giá. Item này là một cái lam trang, thuần thêm trí lực trang bị. Đối với thuần trị liệu mà nói là một cái tinh phẩm. Hơn nữa level 10 liền có thể sử dụng, chính thích hợp nàng bây giờ. Tô Tĩnh đã từ hết thảy áo choàng bên trong lấy ra cái kia. Thánh quang trang phục, đó là một bộ màu nhũ bạch mục sư phục, tay áo là mềm mại lụa mỏng, áo choàng mặt trên dùng màu bạc sợi tơ thêu ra phiền phức hoa văn. Xem ra thức thánh khiết lại có mấy phần sung sướng đê mê ý nhị. Kinh diễm cực kỳ, Úc Vãn Vãn nhìn Tô Tĩnh như thế. Ở đối phương bắt buộc phải làm ánh mắt bên dưới nhận lệnh đem áo choàng hướng về trên người vỗ. Một cái, tự động đổi, Tô Tĩnh vây quanh nàng xoay chuyển hai vòng, thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó lại chạy đi lay trang sức, lấy ra một cái ngọc thạch dây chuyền cùng một cái màu xanh lam nát tan xuyên đồ trang sức. Đưa cho Úc Vãn Vãn, làm cho nàng mang theo. Sau đó lôi Úc Vãn Vãn đi tới Hắc Sơn Đại Vương trước mặt. Cong cong cong, ta xinh đẹp nhất thật bạn thân, như thế nào, không so cái gì tối đệ nhất thế giới mỹ nữ kém đi. Tô Tĩnh dương dương tự đắc khoe khoang nói, rất có vài phần Ngô gia có cô gái mới lớn tự hào. Tĩnh Tĩnh tay nghề tốt nhất, ánh mắt cũng tốt, Hắc Sơn Đại Vương đánh giá Úc Vãn Vãn một thoáng, ánh mắt cùng bình thường không cái gì không giống. Thế nhưng đối mặt Tô Tĩnh thời điểm nhưng không chối từ keo kiệt khích lệ thức dậy. Úc Vãn Vãn liền cảm giác vui mừng, nam nhân như vậy mới thật sự là yêu thích Tô Tĩnh. Vì muốn tốt cho Tô Tĩnh, nếu như hắn thật sự đối với Úc Vãn Vãn biểu thị ra mảy may thưởng thức hoặc là kinh diễm, Úc Vãn Vãn cùng Tô Tĩnh tuyệt đối đều sẽ không cao hứng. Bất quá Vãn Vãn a, người nơi đó tại sao còn tồn nhiều như vậy bảo thạch? Tô Tĩnh chỉ bên trong góc bảo thạch, ở tối thế giới bên trong bảo thạch là không đáng giá trang sức. Hoặc là liền bán cho hệ thống, hoặc là chính là yêu thích xinh đẹp bảo thạch tiểu cô nương chính mình giữ lại. Nhưng là như Úc Vãn Vãn loại này tích trữ nhiều như vậy vẫn là số ít. Ta xem bảo thạch không phải nói cái gì có hiệu quả đặc biệt sao? Vì lẽ đó liền giữ lại, vạn nhất có sử dụng đây. Hết thảy bảo thạch đang dò xét thời điểm đều sẽ biểu hiện. Đây là một cái có hiệu quả đặc biệt bảo thạch, thế nhưng trên thực tế, hiện nay vẫn chưa có người nào tìm tới bảo thạch cách dùng. Tô Tĩnh nhún vai một cái, biểu thị ngươi vui vẻ là được rồi. Đi thôi, nhà kho đến xong, dẫn ngươi đi bang hội nhìn một chút, thuận tiện tìm hai người mang ngươi thăng cấp. Tô Tĩnh chậm rãi xoay người, Úc Vãn Vãn gật gật đầu. Xoay người nói với lão địa tinh, nhà thương khố này trên danh nghĩa đến, Miêu Miêu thích ăn ngư, danh nghĩa, sau đó liền đặt ở băng xương thành. Lão địa tinh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phản lão hoàn đồng bình thường tuổi. Trẻ có thể có 10 tuổi, sau đó vô cùng phấn khởi đem ký tên bỏ, đưa Úc Vãn Vãn các loại người lúc ra cửa còn ân cần để bọn họ thường đến. Úc Vãn Vãn, người yên tâm. Không sẽ bồi thường cho, hết thảy bang hội ở chủ thành cũng có thể mua bang hội trụ sở. Bang hội trụ sở nhất là có thể trói chặt trở về thành thạch. Không cần phải nơi tìm truyền tống trận, hai là có thể ở đây trồng, nuôi trồng, đẳng cấp cao sau khi còn có chuyên môn rèn đúc phòng. May vá phô chờ chút, cho sinh hoạt ngoạn gia sử dụng, ba là có võ đài, có thể cho bang hội thành viên hàng ngày luận bàn. Liên là cảm tình, vì lẽ đó phàm là có trụ sở bang hội đều sẽ phải chịu quảng đại ngoạn gia vây đỡ. Thượng đế bên dưới công đoàn trụ sở vị trí tốt lắm. Liên đang đấu giá hành đối diện, trước cửa bày một cái tượng thiên sứ, đẩy cửa mà vào, chính là phòng khách, một người mặc trọng giáp nam nhân trẻ tuổi đang cùng một người mặc pháp sư bào nam nhân nói gì đó. Nhìn thấy bọn họ, ánh mắt sáng lên, ngươi chính là thỏ chủ quầy đi. Chào ngươi, ta là băng chủ Tiêu Giao A. Thật cao hứng sự gia nhập của ngươi A. Chúng ta trong bang liền thiếu hụt như ngươi vậy mục sư. Ta nghe nói ngươi cấp 10. Đẳng cấp thấp không quan trọng lắm. Người trong bang có thể thay phiên mang ngươi thăng cấp A. Chỉ cần ngươi cho bọn họ thêm huyết là được. Ngươi không biết, nay quần gia súc mỗi ngày đánh nhau, cửu ca bị bọn họ tức giận đều muốn cách súc trốn đi. Thế nhưng hắn nhưng là trong bang duy nhất mục sư a. Tại sao có thể đi đây? Người pháp sư kia bào nam tử tiến lên một bước, che Tiêu Giao miệng, sau đó đối với Úc Vãn Vãn ôn nhu cười nói. Xin chào, thỏ chủ quầy, ta là Hàn Quang, là trong bang trưởng lão. Tiêu Giao dùng oan ức ánh mắt biểu thị chính mình bất mãn. Hàn Quang mới đưa tay thả ra. Tiêu Giao khá là ồn ào. Hắn chính là vù em hình tính cách. Chúng ta đều nói hắn không làm vù em đáng tiếc. Thấy Tô Tĩnh cùng Hắc Sơn Đại Vương đều là không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Úc Vãn Vãn cũng là bình tĩnh đi. Các ngươi khỏe, thật cao hứng gia nhập bang hội. Ta sẽ cố gắng. Nàng làm một cái đại lực thủy thủ động tác, Tiêu Giao vui mừng gật gật đầu, rốt cục có một cái nghe lời con ngoan, hắn đều muốn cho mình cúc một cái chua xót lệ, nay quần khó làm người, lúc trước từng cái hiềm phiền phức để hắn làm băng chủ. Sau đó còn không nghe hắn người băng chủ này chính là ở tại bọn hắn gặp rắc rối sau khi cho bọn họ chùi đít. Tiêu Giao, bảo trong lòng khổ. Thế nhưng Bảo Bảo không nói. Bảo Bảo khóc, ríu rít anh, hết chương.